Chương 2330, xuyên qua thời không. Ngọc Thạch lão tổ nhìn phía xa xanh mượt ánh sáng, nhất thời ánh mắt sáng lên, đột nhiên cao giọng gào thét, ở nơi nào quỷ chủ, ở nơi nào Ngũ Phương Ngũ Thiên, nghe vậy nháy mắt hướng về quỷ chủ nơi ở chạy đi. Này gấu con quỷ chủ trong tay nhở cờ theo màu xanh biếc đèn lồng, nghe Ngọc Thạch lão tổ kêu to, nhất thời sắc mặt âm trầm, xung quanh vô số khí lưu màu đen từ hư không bên trong thẩm thấu ra, bị cái kia màu xanh lục đèn lồng hấp thu. Xem ra hôm nay không sử dụng bản lãnh thật sự không xong rồi. Quỷ chủ đem đèn lồng đà tờ ở sau lưng hư không, mặc cho hút vào hắc ám bản nguyên, lúc này thấy đến Ngũ Phương Ngũ Thiên chạy tới, trong tay hỗn độn luân hồi lưu chuyển, nháy mắt sáu đạo lực lượng nung nấu, đến đây đi, gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút sáu đạo sức mạnh, gọi các ngươi biết lao tổ sự lợi hại của ta. Sáu đạo lực lượng, vô tận chúng sinh chi lực, bị hỗn độn nung nấu làm một thể phía sau, cường hãn khó mà tin nổi. Ầm ầm ầm, cường hãn như Ngũ Phương Ngũ Thiên cũng ở một cái đối mặt bị hất tung ra ngoài. Hồng quân không xong, không xong, quỷ chủ lão già này nổi gióa, ta đối phó đừng tới Ngọc Thạch lao tổ các loại kêu khóc, nghe Ngọc Độc Tú tâm can run lên, nhất thời thất thủ bị Cẩm Lân vuốt rồng bắt phá phòng ngự, đào lấy nội tạng. Nhìn ngực vết máu loang lổ, thương thế nháy mắt khép lại, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm lại tổ long cười cợt, đem Ngọc Độc Tú gan tiện tay vứt bỏ, ngươi cần phải tưởng thật rồi, ta đây là trận chiến cuối cùng, toàn bộ thực lực không giữ lại chút nào bằng sức mạnh của ngươi bây giờ. Không sử dụng thiên ý như đao, không hẳn có thể bả tờ đửa cờ ta ngươi như là đã chịu thua, vì sao còn phải thay quỷ chủ tranh thủ thời gian. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân. Ta chết, tóm lại là muốn có người chơi với ngươi xuống, quỷ chủ vừa vặn, chấp trưởng chúng sinh chi lực, chính là khắc tinh của ngươi thiên ý cũng không phải là vô địch, chúng sinh chi lực liền có thể khắc chế thiên ý. Cẩm Lân cười nói, người thú vị như vậy nếu là bị ngươi tiêu diệt, cỡ nào vô vị a Cẩm Lân, chính ngươi đều nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Lại còn đang suy nghĩ người khác, thật chưa từng thấy so với ngươi càng buồn cười người. Ngọc Độc Tú quanh thân hỗn độn lượn lờ, mà gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa hỗn độn ngày lợi hại. Ngũ Phương Ngũ Thiên nung nấu hoàn mỹ, biến thành hỗn độn ngày. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy cánh tay kia hỗn độn lượn lờ, nhẹ bông hướng về Cẩm Lân chấn áp tới. Lao già này, muốn nghịch thiên rồi. Nhìn phía xa quỷ chủ, Ngọc Thạch lao tổ che miệng, rón rén hướng về giữa trường chuyển sượn. Ngươi đừng tới đây. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ động tác, quỷ chủ lập tức hô một tiếng, ngươi nếu như tới nữa, ta có thể liền chạy. Nhìn quỷ chủ, Ngọc Thạch lao tổ dừng bước, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta nhất định, tuyệt không ra tay. Quỷ chủ điếu môi, tin cháu trai này mới là lạ chứ. Bá đã thấy quỷ chủ nhở cờ theo đèn lồng, nhanh chân báo táp, trêu đến Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt trơn nên đủ mọi màu sắc, một lát sau mới nói, ta có đáng sợ như vậy mà ngươi đừng chạy a. Ngọc Thạch lao tổ cất bước đuổi theo, Ngũ Phương Ngũ Thiên cũng cùng nhau hơi động. Theo đồ y tơ y bá Cẩm Lân trước người hai viên long châu dây dưa, đã biến thành đại mài, hướng về Ngọc Độc Tú một trưởng cuốn tới. Âm đại mài bị một trưởng đánh bay, sau đó tờ này dư lực không giảm, nháy mắt đánh xuyên Cẩm Lân ngực, đem quẳng đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, hết thể huyết dịch trong nháy mắt tự động bốc ra, một đôi mắt nhìn Cẩm Lân, đây cũng là bản tọa hôn độn ngày, làm sao đúng là lợi hại, ta sợ là không có khắc chế thủ đoạn. Cẩm Lân bất đắc dĩ nở nụ cười, cấp tốc khôi phục thương thế, xem âm ti một chút. Nguyên bản ta nên liền như vậy chịu thua, thế nhưng quỷ chủ đại kế còn chưa hoàn thành thu thập bản nguyên. Ngọc Độc Tú nhìn về phía âm ti chiến trường, cau mày, bản tọa biết tính toán của ngươi, ngươi làm ớn. Giúp đỡ quỷ chủ dung hợp bản nguyên, đúng hay không liền biết không gạt được ngươi. Cẩm Lân cười cợt. Các ngươi sợ là đa nhờ mờ dô y chú ý, coi như là nung nấu bản nguyên, kẻ này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, chư thiên chúng sinh một tuyến sinh cơ nắm giữ ở trong tay ta, quỷ chủ mệnh số đã định trước, không thể thay đổi. Mà ta cũng sẽ không đem một tuyến sinh cơ cho hắn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn bay về Cẩm Lân trong tay đại mài, Nguyên Thủy Thiên Vương ở đâu chết rồi, hoàn toàn chết rồi, hồn phách vĩnh viễn biến mất ở trong hỗn độn. Cẩm Lân mặt không biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Vương à, chính là không có đầu óc, liền lời của ngươi hắn cũng tin. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Nói tới chỗ này, nhìn hạ giới đại chiến, chạy như điên quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nói, ngươi sống được sâu xa, Ngọc Thạch lao tổ tiên thiên linh bảo rốt cuộc là cái gì. Cẩm Lân nghe vậy sắc mặt quái dị, lập tức lung lay đầu. Không biết Ngọc Độc Tú sững sờ. Không có người thấy lão già này tiên thiên linh bảo, bởi vì gặp được tiên thiên linh bảo trước cũng đã té xỉu. Cẩm Lân nói tới chỗ này, khoe miệng co quắp một cái, hiển nhiên là có chuyện gì kích thích linh hồn của chính mình. Nói hưu nói vượng, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Ngọc Độc Tú bàn tay lần thứ hai vung vẩy. Veo, Cẩm Lân không đánh mà chạy, trốn vào quy khư bên trong, đột nhiên đưa tay ra hướng về hư không vô tận đa nhờ đi, sức mạnh thời gian vào lúc này sôi trào. Muốn ở trước mặt ta mở ra thời gian sông dài, ngươi hơi bị quá mức ở coi khinh thủ đoạn của ta, hoàn mỹ thế giới vô số cường giả, nếu như không có ta cho phép, Cái kia có thể mở ra thời gian sông dài Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân động tác nở nụ cười, cũng không vội vã ra tay. Oanh hư không run run, thời gian sông dài bị Cẩm Lân oanh kích đi ra, nháy mắt đã kinh động giữa trường lực chú ý của chúng nhân, quỷ chủ vắt chân lên cổ liền hướng Cẩm Lân bên người chạy, nhanh lên một chút đi ngược dòng nước, xuyên thủng hỗn độn, trên một cái kỷ nguyên. Quỷ chủ cùng Cẩm Lân liên thủ, phá tan rồi thời gian sông dài, đi ngược dòng nước, mắt thấy thoát ly hiện tại thời không, quỷ chủ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục ly khai nơi quỷ quái này, chỉ cần cứ gọi ta trở lại trên một cái kỷ nguyên, nhất định phải đem Hồng Quân diệt sát ở này sinh trạng thái không thể. Tựa hồ có gì đó không đúng, Hồng Quân làm sao không ra tay ngăn cản Cẩm Lân trong lòng bất an nói. Mắt thấy hai người từ từ tiếp cận hỗn độn chi nguyên, Cẩm Lân trên mặt chẳng những không có vui sướng, ngược lại là trơn nên âm tờ giờ âm ở sợ cái gì hiện tại đã sắp đến rồi hỗn độn, ngươi và ta nghịch lưu ngàn tỷ năm năm tháng, chỉ cần lấy quy khư lực lượng xuyên thủng hỗn độn. Liền có thể trên một cái kỷ nguyên Hồng Quân kẻ này bây giờ muốn truy đuổi cũng đã chậm. Quỷ chủ đem vật cầm trong tay đèn lồng thu, không nhanh không chậm nói. Hồng Quân, ngươi điên rồi, ngươi tại sao không truy đuổi, ngăn cản? Nếu là để cho kỳ chân trên một cái kỷ nguyên, chúng ta cũng đều xong. Hai người này đều là trạng thái đỉnh cao, đơn giản là vô địch a, đại thế giới ý chí đều phải tan vỡ. Ngọc Thạch lao tổ giơ chân nhìn Ngọc Độc Tú, có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, chắp hai tay sau lưng. Nguyên bản ta còn là nghĩ làm sao thu thập này hai cái vô liêm sỉ, không hề nghĩ rằng lại chính mình vội vàng đi chịu chết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra bớt đi một phen khổ công, lão tổ bình tĩnh đừng nóng, sau đó liền có thể thấy rõ. Thời gian sông dài bên trong, Cẩm Lân trong lòng cái kia cố cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm, đột nhiên dừng lại động tác, bắt được quỷ chủ, hắc ám bản nguyên có từng góp nhặt không nhiều quỷ chủ bắt được đèn lồng, làm sao không đi ngươi trước dung hợp bản nguyên, sau đó như có nguy cơ. Ngươi liền trốn ở ta phía sau, Cẩm Lân nói. Chúng ta đều phải tiếp cận hỗn độn, còn có thể có nguy hiểm gì? Quỷ chủ nghi ngờ nói. Gọi ngươi nung nấu bản nguyên, ngươi nung nấu bản nguyên là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cẩm Lân trợn tròn mắt. Quỷ chủ bất đắc dĩ, hai người đầu ở chỗ này, bắt đầu nung nấu bản nguyên, không biết qua bao lâu, quỷ chủ mở mắt ra nói, tốt cảm giác huyền diệu, đây cũng là nung nấu bản nguyên sao? Thật tốt, ngươi vừa mới nung nấu, muốn triệt để chấp trưởng bản nguyên. Không có một mờ ý triệu năm đường hòng thành công, đường sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi xuống, đi đến xem nhìn phía trước có cái gì đang chờ chúng ta. Hồng Quân lại yên tâm không có đuổi theo quỷ chủ cưỡi hỗn độn, hướng về dòng sông. Thời gian mặt khác một đầu bay qua. Hồng Quân, tiểu tử ngươi có đáng tin cậy hay không á? Nếu là để cho hai người này nghịch chuyển thời không thành công, chúng ta có thể là chết chắc. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn bầu trời lăn lộn thời gian sông dài, đi qua đi lại, sắc mặt bất an. Bằng không chúng ta giết vào xem tình huống. Lao tổ hà tất tốn nhiều tâm tư, có thời gian này, chúng ta không bằng tốt nghiên cứu một chút lao tổ tiên thiên linh bảo là vật gì, lại gọi Cẩm Lân cũng phải vì đó kiêng kỵ. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười, đây là tò mò nhìn Ngọc Thạch lao tổ.